Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1573, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một trong nháy mắt cửu đại giới vương lại đi hai. Tần Thích mặt xám như cho tàn, hét lên một tiếng, cũng không quay đầu lại từ trước đến nay thời gian cái động khẩu bỏ chạy. Lâm Dịch ánh mắt lạnh lùng, bỏ qua đi nhanh, chợt vọt về phía trước cả người giống như một cây thoát dây cung chi tiễn thế như bôn lôi, tốc độ nhanh kinh người, phía sau hiện ra liên tiếp tàn ảnh. Loại tốc độ này, gần như đạt tới thuấn di. Ta nói rồi, ngươi đi không xong, cho ta nạp mạng đi. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, xuất ra bàn tay khổng lồ, ngất trời đi, chưa tới phần cuối, lại chợt hướng Tần Thích đầu bạo đè. Răng rác, chung quanh hư không, giống như một thật dài vải vóc bị Lâm Dịch một chưởng vỗ được sụp đổ xuống phía dưới. Tại đây mạng treo một đường thời điểm, Tần Thích nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, đột nhiên xoay người, hướng về sau lưng thân ảnh toàn lực đâm một cái. Hô, trường thương trong tay giống như thần long xuất thế, ở trên hư không trong vũ động ra rất nhiều khó phân thiệt giả thương ảnh, làm người ta hoa cả mắt, bốn kiếp giới vương lực lượng toàn diện bắn ra. Một thương này, thật sự là Tần Thích đỉnh phong, hoàn mỹ nhất một lần phản kích. Ba, nhất thanh thúy hưởng, đông đảo ngổn ngang pha tạp thương ảnh trong nháy mắt biến mất, trường thương một mặt tại Tần Thích tay trong nắm, mà đầu thương một mặt nhưng ở Lâm Dịch tay trong gắt gao nắm lấy, không chút sức mẻ. Dịch kiếm thuật có thể khám phá hư vọng cho đến sơ hở. Hết thảy hư chiêu ở trong mắt Lâm Dịch đều có vẻ buồn cười tột cùng. Cùng lúc đó, phiên thiên trưởng hàng lâm, phốc, Tần Thích đầu bị Lâm Dịch một trưởng vỗ toái, thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, phơi thây tại chỗ. Hợp thể sau Lâm Dịch cường đại làm người sợ hãi, tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, lại đem hai vị bốn kiếp giới vương chém rụng tại chỗ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch phía sau bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái che khuất bầu trời bóng đen lung quét tới, trực tiếp hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Hàn thần xuất thủ, to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống, hàn thần khí huyết rót vào trong đó, hủ thi khí tràn ngập toàn bộ bia đá bị tiên huyết ngâm đến đỏ bừng, hét lớn một tiếng. Ngươi chết đi cho ta. Chấm, đã không còn số mệnh tận trời Tần Thích ngay cả hàn thần muốn rời khỏi nơi đây, cũng không có khả năng một lần nữa thông qua vài cái kỳ môn bố cục. Chỉ có giết Lâm Dịch bắt được cổ thuyền trên bảo bối có thể mới có một đường sinh cơ. Lâm Dịch đột nhiên xoay người, chưa phát giác ra đang lúc trong tay dĩ nhiên nắm một thanh khí phách vô cùng búa lớn, gần như so Lâm Dịch thân hình còn muốn lớn hơn trên gấp đôi. Cái này búa lớn nhìn qua vô cùng thô ráp nhưng tản ra một hồi cổ lão tang thương khí tức. Hiện, Lâm Dịch cánh tay trái xoay mở búa lớn, không lùi không tránh, đón đỉnh đầu bia đá trực tiếp chém đi tới. Oanh, búa lớn cùng bia đá đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, còn dư lại giới vương chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông minh rung động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mất đi thính lực. Một đoàn chói mắt lóa mắt lực lượng quang vượng chợt bắn ra, đong đưa những người còn lại có chút không mở mắt nổi. Nhưng tất cả mọi người vẫn là híp hai mắt ngưng thần nhìn lại, muốn biết hai người đối đầu kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bia đá cùng búa lớn chỉ là ở giữa không trung dừng lại nửa ngày, trên tấm bia đá lại hiện ra từng đạo vết nứt. Ba, bia đá vỡ vụn, búa lớn thế đi mạnh hơn lại thêm hung ác trực tiếp đem hàn thần thân thể chém thành hai nửa. Khai thiên phủ, là khai thiên phủ, nét, trời ạ, tiên thiên chí bảo khai thiên phủ lại đang nơi này. Xung quanh vang lên từng đợt kinh hô, còn dư lại vài cái giới vương hoảng sợ biến sắc. Tiên thiên chí bảo, không thể phá vỡ, liền chúa tể pháp khí đều không thể kỳ tiêu diệt. Hóa ra cái này búa lớn cũng có tiên thiên chí bảo một trong, trách không được như vậy mạnh mẽ. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lúc đó, hỗn độn phân thân đang nhảy nhập huyết trì sau tại dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành xuống, huyết trì trong tạo thành một cái nước xoáy, cũng lộ ra đáy ao một cây búa to. Lúc đó Lâm Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, lại kỳ bỏ vào trong túi, không nghĩ tới cái này búa lớn dĩ nhiên cũng có sáu đại tiên thiên chí bảo một trong, cùng Lâm Dịch trên cổ tay vô lượng trạc là cùng một cấp bậc. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bàn tay phải tâm nhiều một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm, đẩy ra một vị ba kiếp giới vương trường đao, trở tay đâm một cái, ở giữa mi tâm, sạch sẽ lưu loát. Trong nháy mắt cuối cùng một vị bốn kiếp giới vương, hàn thần ngã xuống. Cùng chi nương theo, lại một vị ba kiếp giới vương trong cơ thể, mất đi sinh cơ. Hơn 10 hơi thở thời gian, 9 vị giới vương, đã chết 4 cái, còn dư lại đều là hai kiếp giới vương, ba kiếp giới vương, đối mặt hợp thể sau Lâm Dịch căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Có người cuống cuồng tìm chỗ trốn đào tẩu, nhưng lại có thể nào so được với Lâm Dịch tốc độ. Lâm Dịch không thể nào để cho những người này rời đi. Không nói đến Tiên Thiên Chí Bảo khai thiên phủ phơi bày bí mật, cũng không nói Lâm Dịch hợp thể việc, coi như là vì phía ngoài tam giới chúng sinh cân nhắc, Lâm Dịch cũng tuyệt không thể để cho bất cứ người nào sống rời nơi đây. Biện Lương một lời thành sấm. Lúc này đây xông vào man hoang giới giới vương, có hơn phân nửa đều bị quỷ dị này kỳ môn bố cục cắn nuốt không đấu vết, chỉ còn lại mười mấy người, cũng tất cả đều chết tại Lâm Dịch tay trong. Chư thiên vạn giới trong, đế giới là một cái kỳ dị khu vực. Chính mình đế tộc huyết mạch nhân, đều là số mệnh tận trời người, huyết mạch vượt qua hùng hậu, số mệnh lại vượt qua thịnh. Mấy ngày này, một tin tức đưa tới toàn bộ đế giới rung động. Tần Thích hồn ngọc bể nát. Tần Thích chính là đế giới hoàng tộc, là đế giới chủ nhân sủng ái nhất tôn tử. Cha cho ta nghiêm tra, đến tột cùng ai dám động cháu của ta, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Mộ giới, tại một cái không khí trầm lặng tinh thần trên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh mồ, nhô ra xuống từng cái một mộ phần. Đột nhiên, một cái không tầm thường chút nào mộ phần thò đầu ra một cái tái nhợt sấm tay của người trưởng, phía trên dài đầy uổng công lông, nhìn qua kinh khủng thấm nhân. Kiệt kiệt kiệt, ha ha a. Một hồi âm dương quái khí cười tiếng vang lên, ẩn chứa vô tận lửa giận. Thần nhi, ngươi dĩ nhiên đã chết, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hung thủ, đem hắn thần hồn giam cầm vạn thế, đem hắn cả người xương, đều từng khối gõ bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chư thiên vạn giới trong, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân đang không ngừng đi xuyên, cả người tản ra kinh khủng uy áp, rất nhiều tu sĩ đều né tránh, không dám dựa sát. Nhìn, đó chính là cổ tộc chúa tệ cấp cường giả, tại đây chư thiên vạn giới trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đem cổ tộc chúa tệ cường giả đều kinh động, cũng không biết xảy ra đại sự gì. Không ít tu sĩ núp ở phía xa, nhỏ giọng nghị luận, nhìn cự ánh mắt của người, có kính nể, càng nhiều hơn chính là một loại hướng tới cùng sùng bái. Thương cổ mặc dù không có để ý tới những cái kia núp ở phía xa tu sĩ, nhưng rất hưởng thụ những tu sĩ này nhìn ánh mắt của hắn. Đây là lực lượng cùng quyền lợi mang tới vinh quang. Thương cổ hơi chút dừng lại một chút, một lần nữa xác định một cái phương hướng, tiếp tục về phía trước bay nhanh, khóe miệng mang theo mỉm cười, thản nhiên nói. Mấy ngày nữa, chúng ta rất nhanh thì muốn gặp mặt. Còn kiến hôi, ngươi cắn nuốt hết linh hồn của ta phân thân, ta sẽ cho ngươi từng điểm nhổ ra cách chương.